Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Điền Kỵ đua ngựa. Chương 375, Điền Kỵ đua ngựa. Đồng Văn Xương cố ý muốn cho Diệp Viễn một cái khó chịu. Một chảo này cũng không có nương tay, nhưng mà hắn thấy hoa mắt, nhưng là không còn Diệp Viễn bóng dáng. Đồng Văn Xương trong lòng cả kinh. Phía sau một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, đột nhiên xoay người, nhưng là không có một bóng người. Hay là phía sau, cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới, Đồng Văn Xương lại chuyển thân, hay là không có một bóng người. Tất cả mọi người đều là thần sắc cổ quái nhìn theo hắn. Muốn cười nhưng lại không cười nổi. Buồn cười là bởi vì Đồng Văn Xương bộ dạng nghi thần nghi quỷ, vô cùng gây cười. Không cười nổi là bởi vì Diệp Viễn thân pháp giống như quỷ mị, căn bản cũng không giống như là một cái ngưng tinh cảnh võ giả hẳn có thân pháp. Đồng Văn Xương mặc dù là luyện dược sư, nhưng cũng là hàng thật giá thật hóa hài cảnh võ giả a. Thậm chí ngay cả Diệp Viễn bên đều không sờ được. Ngươi là đang tìm ta sao? Thân hình chợt lóe, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Đồng Văn Xương trước mặt. Đồng Văn Xương sắc mặt trầm xuống, cảm giác mình có giỏi bị trêu đùa cảm giác. Ở nơi này trong vương thành, dám trêu đùa người của hắn cũng không nhiều a. Được, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để Tiêu gia chết rất khó nhìn. Không biết thời điểm bọn họ là nên cảm tạ ngươi thay bọn họ xuất chiến, còn là muốn hận ngươi để cho bọn họ một chút hy vọng sống cũng không có đây. Đồng Văn Xương cười lạnh một tiếng, hướng Diệp Viễn nói, ha ha, thắng lại nói, ở nơi này hoanh hoang có ích lợi gì? Diệp Viễn không để ý nói. Đồng Văn Xương lạnh rên một tiếng, mang theo Đỗ Thành cùng người Đồng gia tiến vào công hội. Diệp Viễn không có quay đầu, nhưng là lại cảm thấy có mấy nói ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Như Yên thần sắc bất thiện mà nhìn hắn. Nguyên lai thân pháp của ngươi như thế này mà nhanh, vậy ngươi ngày hôm trước là cố ý để của ta? Tiêu Như Yên nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, đều nói rồi là chỉ đùa một chút thôi, cần gì phải thật không? Ngươi còn cười được, ngươi vừa rồi đã triệt để chọc giận Đồng Văn Xương, hắn lần này nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta càng thêm không có hy vọng rồi. Tiêu Như Yên oán giận nói, Như Yên, vào lúc này Tiêu gia càng nên đoàn kết nhất trí, ngươi làm sao có thể nghi ngờ cơ huynh đệ? Cơ huynh đệ tại nguy nan lúc gia nhập Tiêu gia, đủ thấy hắn thành ý, coi như Tiêu gia hôm nay thua, chúng ta cũng hẳn hậu đãi cơ huynh đệ. Tiêu Như Phong liền vội vàng ngăn lại, hung hãn trợn mắt nhìn Tiêu Như Yên một cái. Như Yên không hiểu chuyện, cơ huynh đệ không nên tức giận. Tiêu Như Phong hướng Diệp Viễn bồi tội nói. Diệp Viễn khoát tay nói, ha ha, Tiêu huynh khách khí, ta gia nhập Tiêu gia vốn là chỉ vì tại Vương Thành tìm cái chỗ đặt chân, nhưng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá như là đã gia nhập, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Mặc dù biết Tiêu Như Phong có làm dáng hiểm nghi, Diệp Viễn nhưng là cũng không ngại. Phải nói, Tiêu Như Phong lúc này nội tâm dằn vặt, chỉ có thể so Tiêu Như Yên càng thêm mãnh liệt. Hắn lại có thể có như thế lòng dạ, mượn cơ hội lôi kéo Diệp Viễn, coi là kiêu hùng thiên tư. Tiêu Như Yên bĩu môi một cái, nhưng là không có lên tiếng. Sau đó, Tiêu gia đoàn người cũng là bước vào công hội. Luyện dược sư công hội trụ sở chính diện tích phi thường phổ biến. Đoàn người đi tới một cái trong đại sảnh, nơi này đã khách quý chật nhà rồi. Diệp Viễn ngồi xuống, liền phát hiện mấy đạo ánh mắt khiêu khích hướng mình xem ra. Không khỏi một hồi buồn rầu. Rõ ràng là tự các ngươi chuyện thêu dệt, làm sao đều làm thật giống như ta nợ các ngươi giống nhau. Cái gì cùng cái gì a? Bất quá nghĩ đến, mấy người kia chắc là đồng gia thế hệ thanh niên rồi. Bất quá nhắc tới, đồng gia thế hệ thanh niên thực lực, quả thật so Tiêu gia mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn một chút cảm thụ một chút, liền phát hiện nhiều cái cao cấp đại đan sư. Xa không chỉ ra sân mấy cái, xem xét lại Tiêu gia bên này, ngoại trừ Tiêu Như Phong huynh muội ở ngoài, cao cấp đại đan sư lác đác không có mấy. Nghĩ đến trình độ cũng là chưa ra hình dáng gì, bằng không cũng không cần tìm Diệp Viễn cái này khách khanh. Diệp Viễn chú ý lực hay là ở Đỗ Thành trên người. Hắn vạn dặm xa xôi đi sâu vào phía sau địch, chính là vì cứu nhóm người này sư huynh đệ. Bây giờ trải qua sinh tử, cuối cùng thấy một người trong đó, Diệp Viễn trong lòng cũng là hơi nhấc lên sóng lớn. Đang lúc này, toàn bộ đại sảnh chợt im lặng đi xuống. Rất hiển nhiên, có nhân vật trọng yếu trình diện rồi. Người nơi này, Diệp Viễn không quen biết bất cứ ai, chỉ nhận thức một cái Tiêu Trường Phong. Diệp Viễn lại thấy đến hắn, lúc này vô cùng cẩn thận bồi tại một cái lão giả bên người. Mà tên lão giả kia nhưng là có nhiều vẻ không kiên nhẫn. Đồng dạng là đan vương cường giả, Tiêu Trường Phong càng là có giỏi khom lưng khuỵ gối tư thái. Để Diệp Viễn thổn thức không dứt, gia đạo sa sút, cho dù là đan vương cường giả, cũng ngạnh khí không đứng dậy a. Thế giới của võ giả, cho tới bây giờ đều là cường giả trò chơi, không có ai sẽ đồng tình người yếu. Còn bên kia, một cái cùng Tiêu Như Phong niên linh sấp xỉ người trung niên cũng phụng bồi một cái lão giả. Giữa hai người nhưng là vừa nói vừa cười, hiển nhiên là bình đẳng quan hệ. Người kia dĩ nhiên chính là đồng gia gia chủ Đồng Phương Thạc rồi. Trò chuyện mấy câu, Tiêu Trường Phong cùng Đồng Phương Thạc đều trở lại gia tộc mình vị trí. Mà hai tên lão giả kia chính là ngồi ở vị trí trung ương. Bất quá trung ương một hàng vị trí ở giữa, còn lưu lại một chỗ ngồi. Hiển nhiên còn có một cái càng nhân vật trọng yếu không có trình diện. Tiêu Trường Phong ngồi ở Tiêu Như Phong cùng Diệp Viễn ở giữa, mà gia tộc các trưởng lão khác chính là ngồi ở phía sau. Ngồi vào chỗ của mình sau, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên đối với Diệp Viễn nói: "Cơ tiểu huynh đệ, trận chiến này ngươi đối với Đồng Văn Xương, Như Phong Hòa Như Yên chia ra giao đấu Đồng Văn Thỏ cùng Đồng Văn Huy. Giao đấu Đồng Văn Xương, ngươi chỉ cần hết sức là được, thắng bại cũng không trọng yếu, có thể hay không?" Diệp Viễn trong lòng sáng tỏ, điều này hiển nhiên là Tiêu Trường Phong không tin tưởng thực lực của mình. Muốn lấy điền kỵ đua ngựa thủ đoạn đến thắng được chàng tỷ đấu này. Đối với Tiêu Trường Phong loại này an bài, Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Chung quy hắn cũng không muốn quá nổi tiếng, tại loại này sống còn đại bỉ trong. Trông cậy vào Tiêu Trường Phong đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Viễn như vậy một ngoại nhân trên người, hiển nhiên là thực tế không lớn sự tình. So sánh với đó, Tiêu Như Phong cùng Tiêu Như Yên hai huynh muội là của hắn ruột thịt xương thịt, tự nhiên càng thêm đáng tin. Trước đây Tiêu gia không dàn nổi địa tìm khách khanh, là bởi vì Tiêu Như Phong nằm xuống ở giường, Tiêu gia chỉ còn lại có Tiêu Như Yên một người. Bây giờ nếu Tiêu Như Yên luyện chế được Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, Tiêu Trường Phong tự nhiên càng nhầm tin con của mình rồi. Mặc dù Tiêu Như Phong bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng là muốn còn hơn Đồng Văn Thọ, lại hẳn là không khó sự tình. Đồng gia xuất chiến ba người, Đồng Văn Huy thực lực yếu nhất, để Tiêu Như Yên đến phụ trách hắn, nắm chặt tự nhiên cũng lớn trên rất nhiều. Phải nói, tại Tống gia Diệp Viễn thực lực cường đại dưới tình huống, an bài như vậy là hợp lý nhất. Bại bởi Đồng Văn Xương, Diệp Viễn cũng không có cái gì không qua được trong lòng. Hắn chính là đan đế chuyển thế, cùng một cái nho nhỏ chuẩn đan vương so với cái gì thật. Trước đây cùng Đồng Văn Xương nhiều lắm là tính là tranh cãi. Diệp Viễn còn không có bụng dạ hẹp hòi tới mức này. Ngược lại Tiêu Trường Phong cũng không có gửi hy vọng trên người tự mình. Chỉ cần một chút lừa bịp một chút là được rồi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Viễn đối với trận này đấu đan đại hội càng là không làm sao để ý. Trong lòng tính toán ra làm sao tiếp cận Đỗ Thành, Diệp Viễn chỉ là hướng Tiêu Trường Phong hơi khẽ gật đầu một cái. Tỏ ý mình biết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.